Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hãn, lấy luyện cấp cuồng ma loại này thảo căn điếu ti tâm tính. Xác thật không thể lấy mạnh như thác đổ cấp ánh mắt xem kỹ chính mình này phân chức nghiệp. Đương nhiên. Hắn trước mắt xác thật thực nghèo, đây cũng là làm cho hắn ánh mắt hẹp hòi nguyên nhân chi nhất. Thử hỏi hỗn đến siêu cấp học viện một viện chi lớn lên siêu cấp đại lão nhóm. Cái nào sẽ giống tầm thường dạy học thợ, lấy lãnh tiền lương vì vinh, huống chi ở xỉ với ngôn lợi văn đàn. Tới rồi vị trí này, lương một năm cũng chỉ là một chút tượng trưng ý nghĩa. Liền như, xin hỏi ngài lão. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nói, lương một năm bao nhiêu? Có thuận tiện hay không lộ ra một chút? Ai, mới một cái tiền đồng, so người thiếu nhiều, nam nổi viện trưởng vẻ mặt cảm khái nói, nghèo a nga, Diệp Phong vẻ mặt tức giận nói, kia ta cái này mỗi năm mới có thể hỗn thượng nhất đóa hoa danh dự viện trường. Có phải hay không mỗi năm cũng chỉ dùng cấp học viện làm ra nhất đóa hoa sống a? Không cần, ngươi cái gì đều không cần làm. Nam nổi viện trưởng vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Thư viện chỉ là muốn cho thế nhân biết. Ngươi thiên hạ này đệ nhất tài tử. Là chúng ta thư viện người là đủ rồi. Hô hô hô, còn hảo, nguyên lai chỉ là giống trên địa cầu nào đó công ty giống nhau. Lấy chính mình chiêu bài cho bọn hắn trực thuộc sau, là có thể kiếm được một phần không cần làm việc cũng có thể lấy không tiền lương. Tuy nói này tiền lương quá moi điểm, nhưng muỗi lại tiểu cũng là thịt đúng hay không? Ai, một hồi vui mừng công dã tràng, vẫn là sớm một chút trở về. Luyện cấp đi, Diệp Phong vì thế thở phì phì bế lên Kỳ Kỳ, xoay người liền đi. Nhưng đi rồi mới mười tới bước, lại nhịn không được mày đại nhân nói, mỹ nữ, lộ như vậy khoan, ngươi làm gì nhất định phải đi theo ca mông mặt sau. Ngươi giúp ta thắng trở về tự do, lại đã cứu ta mệnh, này giới hoa khôi đại tái bảng nhãn mộng vũ phỉ, ấp úng nói, ta không có gì báo đáp, đành phải đem cả người đều bồi cho ngươi. Cho ngươi vì nô vì tỷ tính, vậy ngươi chẳng phải là lại mất đi quý giá tự do. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, tự do là tương đối, đây chính là ngươi dạy cho ta đạo lý. Mộng Vũ Phỉ trừng mắt Diệp Phong nói, cho ngươi vì nô vì tỷ, có ăn cơm no tự do, có ngủ ấm ổ chăn tự do, có không chịu khi dễ tự do, có, đình, cô nương. Ngươi ảo tưởng, hảo ngốc hảo ngây thơ. Diệp Phong tức giận phi thường nói, kẻ hèn đại hào tiểu ác ma, là phi thường khắc nghiệt chủ, chu bái bì cái loại này, ngươi nếu là theo ta, sẽ nhanh chóng trầm luân đến nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh cảnh giới. Sẽ không, ngươi là người tốt, ta Mộng Vũ Phỉ sẽ không nhìn lầm. Nói tới đây, Mộng Vũ Phỉ rốt cuộc buông xuống ngày xưa cao ngạo dáng người. Vẻ mặt cầu xin nói, công tử, nô tỳ về sau nhất định sẽ toàn tâm toàn ý hầu hạ ngài. Ngài buồn thời điểm, nô tỳ sẽ cho ngài sướng khúc. Ngài mệt thời điểm, nô tỳ sẽ cho ngài đấm lưng. Buổi tối có thể hồng tụ thêm hương đêm, thêm dùng quạt hương bầu cho ngài đuổi muỗi. Ban ngày có thể bưng trà rót nước thêm mài mực, liền tính những cái đó nô tỳ trước kia chưa từng trải qua việc nặng dơ sống. Nô tỳ cũng nhất định sẽ thực mau học được. Chấm ngoặc kép, đình, bản công tử, kỳ thật chỉ là cái không hiểu hưởng thụ thô nhân. Trong nhà cũng chỉ có một ít, ta thói quen chính mình tới làm việc nặng thêm dơ sống. Diệp Phong nghiêm trang nói, bản công tử trong nhà cũng không thể thích hợp ngươi làm ngành nghề, ngươi cầu chức phỏng vấn, thực không đạt tiêu chuẩn. Chính là, chấm ngoặc kép, Mộng Vũ Phỉ nước mắt lưng tròng nói, công tử, ta một cái làm người thèm nhỏ dãi nhược nữ tử, không quen vô thích không nơi nương tựa, cùng với tiện nghi bên ngoài những cái đó thời khắc đánh ta chủ ý dơ bẩn hóa. Còn không bằng tiện nghi công tử ngài. Công tử, ngài liền nhận lấy ta đi. Ngài làm ta làm gì đều được. Nô tỳ nhất định sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Diệp Phong tức khắc đầu lớn như đấu. Xoa xoa đầu sau khóe mắt ngắm đến một người. Vì thế bỗng vẻ mặt cười tủm tỉm đối Mộng Vũ Phỉ nói. Xin hỏi Mộng cô nương, người đối Nam Lộc Thư Viện có hay không hứng thú? Nam Lộc Thư Viện, Mộng Vũ Phỉ vẻ mặt ảm đạm nói. Cái loại này địa phương ta liền tính chỉ là ở trong mộng ngẫm lại. Cũng cảm thấy đối nó là một loại khinh nhờn. Công tử đột nhiên hỏi cái này làm gì? Mộng Vũ Phỉ cũng không biết Diệp Phong đã là Nam Lộc Thư Viện danh dự viện trường. Lại càng không biết hắn có 3 cái chiêu sinh danh ngạch đề cử chỉ tiêu. Bởi vậy đối Diệp Phong lời này, thật sự sờ không được đầu óc. Diệp Phong thấy chính mình đối Mộng Vũ Phỉ nhắc tới khởi Nam Lộc Thư Viện. Nàng lập tức liền vẻ mặt cho cốt cấp phen ánh mắt. Lập tức tùng một ngụm đại khí. Lôi kéo tay nàng liền đem nàng túm tới rồi Nam Nồi viện trưởng trước mặt. Chúc mừng Nam Nồi lão tiền bối. Các ngươi học viện, na không, hẳn là chúng ta học viện, đã nhiều ra một vị tài mạo song toàn. Phẩm học kiêm ưu học sinh mới. Diệp Phong đem Mộng Vũ Phỉ kéo đến Nam Nồi viện trưởng trước mặt sau. Vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Tiểu ác ma, làm nàng nhập học không có vấn đề. Nam Nồi viện trưởng nói, nhưng là, ta hy vọng ngươi hào hào suy xét, phải biết rằng liền tính là ngươi mẫu thân thiên hậu, trong tay cũng chỉ có 3 cái đề cử danh ngạch, nàng mãi cho đến hiện tại, đều còn không có dùng hết một cái. Chúng ta học viện tuy là tu luyện văn nói, danh khí xa không bằng cái gì 10 đại tiên môn, nhưng ra cao thủ tỷ lệ. Kia chính là còn vượt qua cùng tuổi đoạn tam cung các đệ tử a. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc vẻ mặt hiếm lạ nói. Kia đại gia vì sao còn muốn liều mạc đều tưởng chen vào tam cung a? Không có biện pháp, tam cung không ở chúng ta thế giới này. Ở nơi đó, chỉ cần ngươi tư chất đủ dai, liền tính một đường tu luyện đến trong truyền thuyết tiên cảnh cũng không có vấn đề gì. Nam Nồi viện trưởng trừng mắt Diệp Phong nói, minh bạch sao, khắp thiên hạ sở hữu siêu cấp thiên tài, nếu muốn ở trường sinh đại đạo thượng đi được xa hơn, cuối cùng cũng chỉ có tiến cung này một cái lộ. Minh bạch, Diệp Phong xoay người trừng mắt Mộng Vũ Phỉ nói, về sau phải hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, không cần cô phụ học viện đối với ngươi tài bồi. Không cần cô phụ lãnh đạo đối với ngươi kỳ vọng. Tranh thủ sớm ngày tiến cung. Vinh đăng tiên giới. Xong. Tan họp. Ô ô ô. Hoa. Vẻ mặt mộng bức Mộng Vũ Phỉ. Căn bản là không nghe rõ Diệp Phong mặt sau những cái đó hạt cơ tám loạn nói nhảm. Tỉnh thần lúc sau. Ôm Diệp Phong liền hoa hoa khóc lớn lên. Khóc lóc khóc lóc. Thế nhưng làm cho hiện trường vô số người xem mặt. Dùng chính mình môi, ngăn chặn Diệp Phong miệng, cũng đem chính mình đầu lưỡi cũng duỗi đi vào. Ô ô ô, ta nụ hôn đầu tiên, tam thế làm người, không đúng, đã là lần thứ hai, lần đầu tiên bị Càng Bưu Hãn đại sư tỷ cấp tước đoạt. Nhất trọng thiên đủ loại, tức khắc hiện lên ở Diệp Phong trong lòng, nồng đậm tưởng niệm. Thế nhưng đem luyện cấp cuồng ma tập kích đến giống căn đầu gỗ. Tùy ý Mộng Vũ Phỉ đem hắn thâm tình thân mỏng. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể hay không vì ngươi lại nhảy một chi vũ chỉ vì ngươi trước khi chia tay kia một lần nhìn lại. Ngươi xem vạt áo phiêu phiêu. Vạt áo phiêu phiêu thiên trường địa cửu đều hóa thành hư vô. Mộng Vũ Phỉ cuối cùng lấy một khúc. Bạch Hồ Thanh ca tố vũ. Cáo biệt Diệp Phong, cáo biệt chính mình quá khứ, đi theo Nam Nồi viện trưởng đi rồi. Một bên Tâm công chúa, trong lòng ê ẩm, nhìn Diệp Phong suy nghĩ xuất thần, nói không rõ là cái gì tư vị. Diệp Phong trở lại vị Thủy Sơn Trang sau, lập tức ký họa 2 phong thư đề cử. làm Nhạc Đình cùng Chu Ngọc hai người lập tức đi tìm Nam Nội viện trưởng, cùng hắn cùng đi Nam Lộc thư viện báo danh nhập học. Hai người đại hỉ rất nhiều, lại kiên trì phải đợi hắn so kiếm xong sau lại đi cầu học. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.